Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Tu vi ở nhân, gian, của Ngạn Ly khác xa với tu vi của Ngạn Vương nhưng không cạnh mạnh yếu. Trúc cơ sơ kỳ sao? Chưa chắc, cái bóng đen đó cứ như biết phân thân. Xung quanh người Ngạn Ly rất nhiều tên bóng đen đó. Kim đan hậu kỳ sao? Trước mặt Ngạn Ly xuất hiện một thanh kiếm đỏ mà cô thường sử dụng. Nhưng bên ngoài kiếm có khí thúc của những ngọn lửa kỳ lạ. Một mình ngươi là không thể thắng ta đâu. Tên bóng đen kia cất giọng. Ngạn Ly cầm thanh kiếm đó trong tay. Vung thử một lần, sóng kiếm xuyên qua bóng đen đó. Xuyên qua, vậy là kiếm không được rồi. Cường giả như các ngươi chỉ biết đạp lên người khác để vươn lên. Hôm nay ai bước vào đây, ta sẽ giết kẻ đó. Giết những người chỉ muốn bản thân đứng trên vạn người mà không tiếc giết người. Ngạn Ly biến ra một cây bút nhỏ, cầm tay không cần mực. Cô đang xem xét cây bút đó. Nhóc ngươi vào đây là muốn trở nên mạnh nhất sao? Người tuổi còn trẻ không nên cắm đầu vào tu luyện như vậy. Bóng đen đó dường như ủ rũ đi. Hắn cũng từng như vậy nhưng ai biết một người như vậy là vì chuyện gì xảy ra lúc trước. Chứ, ngươi sai rồi, ta không muốn mạnh nhất. Một khi ngươi mạnh nhất, mọi người sẽ cách xa ngươi. Ngươi sống cô độc, hầu hết những người theo tu luyện mạnh nhất thường lạnh lùng cao ngạo. Nhưng ta thì khác, ta chỉ muốn tự do. Có đủ sức mạnh bảo vệ người bên cạnh. Người nào động vào người của ta thì ta sẽ trả gấp nhiều lần. Sức mạnh, cũng như bọn chúng thôi. Từ tay bóng đen đó xuất hiện những quả cầu màu đen kỳ lạ. Nhắm thẳng vào Ngạn Ly, những phân thân bên cạnh cũng vậy. Ngạn Ly nhảy lên cao tránh né. Hỏa cầu đó thực sự rất mạnh. Vừa qua vào nhau thì lập tức nổ tung rất mạnh, các phân thân dường như chịu không nổi mà biến mất, chỉ còn có hắn. Là không bị sao, trả ngươi đây. Ngạn Ly ném những lá bùa về phía trước rồi đưa bút viết chữ gì đó tạo ra những con dao xuyên qua mỗi lá bùa bay về phía hắn. Hắn tốc độ rất nhanh nhẹ, nhàng, tránh được, nhưng vừa chạm đất thì bị nhốt, cây dao và lá bùa lúc này tạo thành năm đầu của ngôi sao. Hắn bị nhốt ở đó. Cái này, nhóc ngươi là thần hay sao? Hắn nhăn mặt, trận này chuyên bắt nhốt những oan linh không chịu xuống âm giới hay là những linh hồn thần thức. Tuy đơn giản nhưng sức mạnh thì không thể bàn cãi. Ta không phải, ngươi là thần mà thần trong thần kinh đó. Lại dám cản đường ta. Chấm, Ngạn Ly xăn tay áo bước về phía tên bóng đen đó. Khuôn mặt trông rất giận. Vừa định đưa kiếm giết hắn thì một thanh kiếm màu trắng có tay cầm màu xanh bay đến cản đường cô. Cái gì đây? Cây kiếm này bán chắc được nhiều tiền lắm đấy. Ngạn Ly suy nghĩ, vừa đẹp vừa sắc bén vậy mà. Đem về lừa Hoàng Anh hay là Vương Nguyên cũng chắc kiếm được không ít đâu. Con nhóc kia, ngươi có bị gì không vậy? Đó là ảnh quân kiếm đó. Thần khí của huyễn cảnh ngươi định đem đi bán sao? Rốt cuộc đầu óc ngươi có vấn đề không? Nhận thấy ánh mắt sáng rực như những vì sao kia của Ngạn Ly, bóng đen kia lập tức bịt miệng. Ảnh quân kiếm là báu vật thiên địa. Những người vào huyễn cảnh đa số đều muốn thanh kiếm này. Hê hê, cách chương.